Chương 2334, thần qua mang đến hy vọng. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ Hứa Đại Trung tại sao như vậy cuốn lên, ở Tử Nguyên Tông hai cái phái chính tụ tập lực lượng, mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, chính là chuẩn bị đối phó Hứa Đại Trung. Trước tiên bắt cái này trưởng giáo lại nói, bọn họ cảm thấy chỉ cần đem Hứa Đại Trung bắt, như vậy đi theo Hứa Đại Trung người khẳng định có phần lớn cũng muốn bọn họ. Đến thời điểm bọn họ chỉ cần ngưng tụ lực lượng gần đủ rồi, cũng đi Tử Nguyên Sơn Trang bên kia, đem Tử Nguyên Sơn Trang cũng nắm trong lòng bàn tay. Còn Vạn Cổ Thiên Tinh bên kia hai cái phái, khẳng định là không trở lại, đến thời điểm bọn họ cũng có thể vững vàng đem Tử Nguyên Thiên Tinh chiếm lấy. Cha, Tử Nguyên Sơn Trang bên kia nên có người đến tìm được ngươi rồi, bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn ra cái kia hai cái cỏ đầu tường mưu kế. Hứa Du Tình nói ra, bọn họ tìm đến ta, ta cũng sẽ không cùng bọn họ liên hợp, bọn họ vô liêm sỉ ta lại không phải là không có lĩnh giáo qua. Nếu là đánh tới đến rồi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta đẩy lên phía trước, chờ ta nguyên khí đại thương bọn họ trở lên. Đến thời điểm coi như thắng, ta còn không là đến ngoan ngoãn bị bọn họ ăn đi. Hứa Đại Trung nói ra, cha, như vậy ngươi bên này bây giờ còn có bao nhiêu đỉnh cao thần đế cùng đan thần? Hứa Du Tình lại hỏi, đỉnh cao thần đế chỉ một mình ta, ba cái đan thần cũng toàn bộ qua, ai, bọn khốn kiếp kia, ta đến cùng là nơi nào bạc đãi bọn hắn? Hứa Đại Trung thở dài nói, xem ra chỉ có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ cảm thấy ngươi không có tiền đồ. Trầm Tường cười nói, ta con rể tốt, đến hiện tại ngươi trả chế nhạo ta. Hứa Đại Trung không vui nói, ngươi nói nhanh lên, có biện pháp gì giúp ta cứu vãn cục diện sao? Hứa Du Tình cũng không phải rất lo lắng, nàng biết Trầm Tường rất mạnh, đặc biệt phương diện luyện đan, đoạn này chính là nàng ở U Giao giới bên trong, liền biết Trầm Tường luyện chế thần đan thời điểm đáng sợ dường nào rồi. Cha, hắn là một cái đan thần, hơn nữa còn có thể luyện chế ra vương phẩm cốt cách thần đan, nhất định có thể giúp ngươi bãi bình. Hứa Du Tình cười duyên nói, các ngươi nói đi, ta muốn đi tu luyện rồi. Nói xong, nàng cũng tiến vào U Giao giới bên trong. Hứa Du Tình tuy rằng ở U Giao giới bên trong, nhưng nàng cũng không cảm thấy muộn. Trầm Tường bế quan thời điểm, nàng biết thỉnh thoảng đi ra cùng Trầm Tường thân thiết, hơn nữa ở bên trong còn có Nguyệt Nhi này đáng yêu con mèo nhỏ làm bạn. Ngươi lại là cái đan thần, còn hiểu đến luyện chế vương phẩm cốt cách thần đan, ngươi mẹ kiếp không nói sớm, ha ha. Hứa Đại Trung đột nhiên kích động lên, vừa cười to vừa đại lực vỗ Trầm Tường vai. Đỉnh cao thần đế cũng không nên lôi kéo, cái kia hai cái cỏ đầu tường đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ chẳng lẽ có hấp dẫn đỉnh cao thần đế đồ vật? Trầm Tường hỏi, bị lôi kéo qua không phải đan thần chính là đỉnh cao thần đế, đều là đối với cốt cách thần đan không thiếu người. Ngươi còn nhớ bọn họ lúc trước bộ giết bất tử thần tộc sao? Bọn họ từ trên người bất tử thần tộc lấy ra đến một ít lực lượng, có thể làm cho bọn họ kéo dài một quãng thời gian tuổi thọ. Đối với đỉnh cao thần đế tới nói, đây là dụ người nhất. Mà những đan thần đó cũng đều là một ít lão gia hỏa, biết mình không có bao nhiêu năm có thể sống. Vì lẽ đó vừa nghe đến đối phương mở ra điều kiện như vậy, bọn họ cũng lập tức qua. Hứa Đại Trung nói ra, đương nhiên, này đều là ta suy đoán, nhưng ta cảm thấy gần như chính là như vậy. Như vậy nói ta sở trường nhất cốt cách thần đan không sẽ vô dụng sao? Trầm Tường cười khổ nói, cũng không phải là không có dùng, chỉ ít có thể nuôi dưỡng được không ít đỉnh cao thần đế. Phía ta bên này có thể có không ít bảy cốt cách, ba cốt cách gia hỏa. Nếu để cho bọn họ trở thành đỉnh cao thần đế, ta cũng sẽ an tâm rất nhiều. Hứa Đại Trung nói ra, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi có thể hay không tìm tới những người kia phẩm tốt hơn đỉnh cao thần đế, chính là sắp chết đi những kia. Bọn họ hiện tại hẳn là đều đang chờ chết. Nếu như ta có thể cho bọn họ kéo dài tuổi thọ, bọn họ có đến hay không giúp ngươi? Trầm Tường hỏi. Hứa Đại Trung sáng mắt lên, Tử Nguyên Tông trước trưởng giáo chính là vì đi chỗ đó Thiên Ngọc Thần Qua bị giết chết. Cái kia Thiên Ngọc Thần Qua có thể kéo dài tuổi thọ, này Thiên Ngọc Thần Qua đương nhiên là rơi xuống Trầm Tường trong tay. Bọn họ nhất định sẽ giúp, nhưng vấn đề là ngươi có thể vì bọn họ duyên dài bao nhiêu năm tuổi thọ? Hứa Đại Trung hỏi. Trong tay ngươi Thiên Ngọc Thần Qua khẳng định không nhiều lắm đâu. Cái này ngươi yên tâm, ta không phải dùng Thiên Ngọc Thần Qua giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, đại khái có thể kéo dài 1000 năm như vậy đi. Trầm Tường là định đem Thiên Ngọc Thần Qua luyện chế thành thần đan. Thiên Ngọc Thần Qua nhưng là thiên phẩm thần dược, hơn nữa một cái cũng khá lớn, hắn cảm thấy nếu là luyện chế thành thần đan cũng sẽ có không ít. Bọn họ vẫn không có như vậy mau tới làm ta, đoạn này chính là ta cũng đi tìm những lão gia hỏa kia. Ngươi có thể muốn bảo đảm ngươi loại kia đang hữu dụng, bằng không những lão gia hỏa kia biết bính đi cuối cùng một điểm tuổi thọ kéo ta chôn cùng. Hứa Đại Trung nói ra, khoảng thời gian này ta liền ở đây đi, nếu là xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể ngăn chặn một chút. Trầm Tường nói ra. Hứa Đại Trung đối với Trầm Tường thực lực khá là yên tâm, Trầm Tường có thể ung dung đánh bại Phòng Tự Thiên cũng đầy đủ chứng minh hắn phi thường mạnh mẽ. Hiểu được luyện đan rồi, Trầm Tường tiến vào mật thất, đặt mông ngồi trên mặt đất, cười khổ nói, ai bảo ngươi là lợi hại như vậy đan thần đây? Hứa Du Tình cười cợt nói, ở này tinh pháp thần vực, giống như ngươi vậy anh tuấn tuổi trẻ mạnh mẽ đan thần cũng không nhiều nha. Vừa lúc bị ta đụng tới một cái, xem ra vận may của ta rất tốt mà. Ta thật nương tử, ngươi vừa nói như thế, Ta đột nhiên cũng rất có tinh thần rồi, Trầm Tường cười nói, xem ra nhiệt tình 10 phần. Trầm Tường trong tay có 2 cái thiên ngọc thần qua, đây chính là thiên phẩm thần dược. Hiện tại hắn muốn đơn độc sử dụng này thiên ngọc thần qua luyện chế thành đan, cũng không biết để sẽ có kết quả như thế nào. Hơn nữa điều này cũng sẽ là hắn lần đầu luyện chế thiên phẩm thần đan. Nguyệt Nhi, các ngươi ở bên trong có thể muốn loại nhiều hơn chút linh tử. Nếu là thành công, ta khả năng cần dùng nhiều vô cùng linh tử. Trầm Tường nói ra. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, đem thiên ngọc thần qua để vào thần lô bên trong, sau đó bắt đầu sử dụng thiên luyện thần thuật các loại pháp môn phối hợp lại, luyện chế này thiên ngọc thần qua. 2 canh giờ sau khi, nguyên vốn có chút lo lắng Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, thiên ngọc thần qua cũng không phải loại kia ngoan cố thần dược, không giống trước luyện chế tam liên thần đan như vậy. Đương nhiên, mặc dù không phải ngoan cố thần dược, sử dụng huyễn hỏa chi luyện cũng là có thể, hơn nữa còn có thể tăng nhanh tốc độ, giảm thiểu độ khó. Thiên ngọc thần qua là không ngoan cố, nhưng dù gì cũng là thiên phẩm thần dược, vì lẽ đó cũng cần không ít thời gian mới có thể luyện hóa. Trầm Tường hiện tại liền khiến cho dùng 1 ngày nhiều thời giờ mới đem thiên ngọc thần qua luyện thành một đoàn kiên cố dược nê. Trước vương phẩm thần dược bị sau khi luyện hóa cũng là phi thường sền sệt nước thuốc, mà hiện tại thiên phẩm thần dược bị luyện hóa sau chính là hơi có chút thấp bùn đất, rất gần với thể rắn, chỉ là có một chút điểm mềm mại. Nếu là luyện chế ra đến, nhất định có thể ngưng tinh, không hổ là thiên phẩm thần dược. Trầm Tường thở dài nói, đối với ngưng đan hắn cũng là tự tin tràn đầy, chỉ có điều lúc này hắn đột nhiên muốn dùng sông tới pháp đến thử xem. Sông tới pháp tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng thần đan phẩm chất. Trầm Tường trước dùng thượng phẩm thần dược đi luyện đan, sử dụng sông tới pháp cũng có thể luyện chế ra tinh thần đan.